Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, các ngươi phạm pháp có quan hệ gì với ta? Thạch Lỗi gặp đều mở bầy không thừa nhận, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, ban đầu đây cũng không phải là có thể thản nhiên thừa nhận sự tình. Hắn cười cười, cũng không nóng nảy, cầm lấy đũa, lại kẹp hai cái đồ ăn. Chậm rãi ăn, đều mở bầy lòng mang tâm thần bất định, càng không biết làm sao. Thạch Lỗi ngồi xuống, hết thảy liền không có nói mấy câu, có thể mỗi câu lời nói, đều đánh trúng chỗ yếu hại, để lộ ra đến tin tức lượng cũng đại không được. Điều này không khỏi làm cho đều mở bầy hoài nghi, hắn cùng Dương Tốt mưu đồ bí mật sự tình đã bại lộ. Nhưng là, cái này Thạch Lỗi phải cùng Chớ Bính Chung không có có quan hệ gì. Nếu không, hắn tuyệt không nên hẹn mình gặp mặt. Thế nhưng là, đều mở bầy cũng nhìn không ra Thạch Lỗi đến cùng có cái gì mục đích. Xảo trá một khoản tiền tựa hồ không quá giống. Người trẻ tuổi này khí độ cùng tư thái, đều không giống như là vì tiền làm những sự tình này người. Huống hồ, hắn cùng Dương Tốt làm nhiều chuyện như vậy, cũng bất quá liền có thể từ Mạc gia lấy đi mấy ngàn vạn mà thôi. Nói là 100 triệu, nhưng bọn hắn căn liền không có thật nghĩ qua có thể làm ra 100 triệu tới. Mấy ngàn vạn, vẫn phải mấy nhà phân. Một nhà cũng bất quá ngàn thanh 2.000 vạn mà thôi. Chút tiền ấy, vị này Thạch Lỗi tiên sinh, hẳn là không lọt nổi mắt xanh đi. Thế nhưng là, hắn vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy đâu? Thạch Lỗi gặp đều mở bầy nửa ngày không mở miệng, liền lại để đũa xuống. Nói, ta ước Tề tiên sinh gặp mặt, dùng lý do cũng là Chớ Thanh Bình. Lấy Tề tiên sinh cùng Chớ Thanh Bình ở giữa quan hệ. Đường cô phụ cùng đường chất nữ. Cái này đã đạt đến sao sao đi ngô. Đương nhiên, không có gì liên hệ máu mủ. Nhưng cái này đã đầy đủ Mạc gia danh dự quét rác. Tự nhiên cũng liền không thêm một cái Dương Tốt cùng Chớ Vũ. A, hai người bọn hắn, thầm thầm cùng chất tử. Cái này Mạc gia, thật sự là bị ngươi làm chướng khí mù mịt a. Cũng không biết Mạc Bình Văn Chớ Bính Chung hai huynh đệ nếu là biết những này, có thể hay không tức hộc máu. Các ngươi cũng thật sự là ánh sáng nhìn chằm chằm người một nhà làm. Tất cả đều rơi vào Chớ liền trên đầu thành. Nữ nhi bị ngươi cho chơi. Lão bà hắn lại bị cháu mình cho chơi. Các ngươi ba nhà người. Thật sự là một cái trò chuyện vui vẻ đại gia đình a. Đều mở bầy triệt để hóa đá tại chỗ ngồi bên trên. Hắn bắt đầu minh bạch. Chính mình cùng Dương Tốt lấy ra này một ít chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ sợ Thạch Lỗi biết tất cả. Muốn phải ẩn giấu. Tại Thạch Lỗi nơi này căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến phân thượng này. Đều mở bầy ngược lại chấn định lại. Dù sao đã không có bất luận cái gì bí mật. Hắn cũng liền không lại cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cầm lấy phân đồ uống rượu. Đều mở bầy cho mình cũng đổ một ly đầy. Hai tay nâng lên, hắn nói, Thạch tiên sinh, ta lại mời ngài một chén. Thạch Lỗi mỉm cười cầm chén rượu lên, cùng hắn uống. Thạch tiên sinh xem ra là rất nhiều thời gian a, làm khó ta như thế một nhân vật nhỏ. Thạch tiên sinh lại tốn hao khí lực lớn như vậy. Ta tại Thạch tiên sinh trước mặt, cũng là một cái người trong suốt. Trên thân không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thạch tiên sinh. Ngài không ngại nói thẳng đi. Ngài đến cùng có cái gì mục đích? Chỉ cần ngài có thể giúp ta bảo thủ bí mật, mặc kệ chuyện gì, ta phàm là có thể làm được, liền tuyệt không từ chối. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, ta nếu để cho Tề tiên sinh giết Chớ Bính Chung, người cũng không từ chối. Đều mở bầy sững sờ, cũng ý thức được Thạch Lỗi chỉ là đang nói đùa. Hắn cười khổ mà nói, Thạch tiên sinh khác bắt ta pha trò, lấy Thạch tiên sinh năng lượng, nếu như ngài thật sự là muốn giết Chớ Bính Chung, căn không cần thông qua ta, nếu như ta nhìn không tệ, ngài vị bằng hữu này tuyệt đối có nhẹ nhõm giết Chớ Bính Chung năng lực. Thạch Lỗi cười nói, Tề tiên sinh lần này chuẩn bị từ Mạc gia lấy đi bao nhiêu tiền a? Đều mở bầy triệt để minh bạch. Hắn cùng Dương Tốt một chút kia sự tình. Thạch Lỗi đã hoàn toàn rõ ràng. Chớ Vũ, cái này tiểu tử ngốc còn bị mơ mơ màng màng đâu. Hắn là hoàn toàn bị Dương Tốt thân thể chỗ che đậy. Thế nhưng là, những việc này, chỉ cần bị hợp thành xuyên. Ngoại nhân liếc một chút liền có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong tới. Thạch tiên sinh đã biết tất cả. Như thế nào lại không biết số tiền kia số lượng? Ta cũng không giấu giếm. Bên ngoài là 100 triệu. Bất quá Chớ Vũ không có sao mà to gan như vậy. Có cái 3000 vạn. Chúng ta liền thỏa mãn. Bất quá, Thạch tiên sinh ngài hẳn phải biết. Số tiền kia không phải ta một người. Dương Tốt này phần liền không nói. Còn có cho vay tiền công ty. Không sai. Ta tại công ty kia có chút cổ phần. Có thể này dù sao cũng là người khác sản nghiệp. Bọn họ có thể phối hợp ta làm như vậy. Cũng chính là vì tiền mà thôi. Chớ Vũ từ Mạc ra lấy ra tiền. Ta cùng Dương Tốt cũng liền có thể cầm tới một nửa. Thạch tiên sinh, nếu như là vì tiền. Chúng ta bộ phận này. Có thể tất cả đều cho ngài. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói. Mới 3000 vạn. Ngươi cảm thấy nếu như ta là vì tiền. Có cần phải quấn như vậy vòng lớn từ A. Này Thạch tiên sinh, ngài đến cùng muốn như thế nào. Đều. Mở bầy biết. Nên đến ngả bài thời điểm. Thạch Lỗi có chút tiếc nuối nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi cùng Dương Tốt khẩu vị không khỏi quá nhỏ một chút. Chớ Vũ thiếu là 100 triệu. Vậy liền để hắn còn 100 triệu A. Người loại vật này. Không hảo hảo bức ép một cái. Chính hắn cũng sẽ không biết chính mình lớn bao nhiêu bá lực. Mà lại, 100 triệu liền đầy đủ à, ngươi cũng nói. Ngươi cùng Dương Tốt chỉ có thể cầm tới một nửa mà thôi. Liền xem như không có tiền vì này. Cũng không đủ ngươi cùng Dương Tốt tiêu dao cả đời đi. Tề tiên sinh, vì cái gì không thừa cơ nhìn xem. Mặc ra tiền đến cùng giấu ở chỗ nào. Sau đó cho hắn đến cái quyển bao hội đâu. Đều mở bầy sửng sốt. Hắn lại một lần nữa đoán không ra Thạch Lỗi ý tứ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thạch Lỗi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Thạch tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu, ta một phân tiền đều không muốn. Các ngươi có thể lấy được bao nhiêu? Đều là các ngươi. Ta chỉ là làm một cái người đứng xem. Cảm thấy Tề tiên sinh đã hao tâm tổn chi phí sức. Còn đem chính mình học sinh đưa đến Chớ Liên Thành trên giường. Thậm chí lại an bài nàng cháu ngươi giường. Lớn như vậy bá lực. Sao có thể vì chỉ là 1-2000 vạn liền thỏa mãn đâu. Dù sao các ngươi làm xong sau lần này. Ngươi cùng Dương Tốt tại Mạc gia cũng không tiếp tục chờ được nữa. Chung quy là khắp nơi chạy trốn kết cục. Vì cái gì không bá lực lớn một chút. Làm. Liền làm đi. Mạc Bình Văn từ Mạc gia chuyển di đi ra sở hữu tiền mặt. Đều mở bầy có phần có chút. Mộng bức nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn nhỏ giọng nói ra. Thạch tiên sinh, ngài đến cùng muốn cái gì? Ngài không có khả năng không có ngài mục đích. Chỉ là vì nhìn một trận náo nhiệt chứ, Thạch Lỗi nói. Ta muốn Chớ Bính Trung cùng đại ca hắn bất hòa. Ta hy vọng Chớ Bính Trung thừa dịp Mạc Bình Văn không tại Kiềm Nam trong khoảng thời gian này. Tiếp nhận hắn tại Mạc gia hết thảy. Mà ngươi... Đạt được Mạc Bình Văn cùng Chớ Bính Trung chuyển di đi ra tiền. Về phần ngươi là cùng Dương Tốt cùng một chỗ tiêu dao khoái hoạt. Vẫn là có những ý nghĩ gì khác. Này đều tùy ngươi. Thạch tiên sinh, ngài đều mở bầy đột nhiên. Nhớ tới một sự kiện. Thạch Lỗi cùng Mạc Bình Văn ở giữa sự tình. Tại Mạc gia không tính là bí mật. Nhưng cũng không có quá nhiều người quan tâm. Đây bất quá là Mạc gia mấy chục năm xuống tới phát sinh rất nhiều giết người cướp của sự tình bên. Trong một kiện, khác biệt duy nhất, chỉ là lần này Mạc Bình Văn thất thủ. Hơn nữa còn lọt vào một số trả thù. Đều mở bầy làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không làm ra dạng này liên tưởng. Thạch tiên sinh. Ngài cũng là khối kia 5 màu phỉ thúy chủ nhân. Thạch Lỗi khẽ vuốt cằm. Nói, xem ra, Tề tiên sinh tại Mạc gia vẫn là có phần bị coi trọng. Mạc gia sự tình cũng không dối gạt ngươi a, ngài là muốn trả thù Mạc Bình Văn, Thạch Lỗi không? Có ngôn ngữ, chỉ là cầm lấy đũa, dùng bữa. Đều mở bầy lại nói. Thế nhưng là, lấy Thạch tiên sinh năng lượng, trực tiếp giết Mạc Bình Văn cũng không có vấn đề gì đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, giết người là phạm pháp, nhưng chúng ta làm như thế, cũng phạm pháp à? Thạch Lỗi trừng lớn hai mắt, rất bình tĩnh hỏi, người cùng Dương Tốt phạm pháp có quan hệ gì với ta? Ta cùng các ngươi rất quen à, huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.